Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 362, ca khúc phát hành. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Diệu Hỏa lại cùng Tiện Ngư đi viết bài hát rồi hả? Ngay tại Nhất Hào phòng thu âm, ta tận mắt thấy bọn họ đi vào. Những tầng lầu khác cũng ít nhất bưng ra một cái một đường ca sĩ. Liền còn dư lại lầu 9 soạn nhạc bộ một cái một đường đều không bưng ra đến. Tiện Ngư cũng không nóng này. Còn với Tôn Diệu Hỏa lãng phí thời gian. Ai biết Tiện Ngư nghĩ như thế nào? Chuyên tâm bưng một chút Giang Quỳ không được sao? Giang Quỳ đến một đường khoảng cách có thể so với Tôn Diệu Hỏa gần hơn nhiều. Tinh mang loại đại công ty này. Người lắm mắt nhiều. Bí mật bát quái cũng là tương đối náo nhiệt. Nhất là soạn nhạc bộ mấy cao ốc tầng. Gần đây cũng đang cố gắng chạy nước rút công ty đầu năm phát ra đến các bộ môn bưng nhân nhiệm vụ. Tự nhiên đối lầu 9 công trạng hoàn thành tình huống rất là chú ý, các bộ môn giữa trao đổi cũng không bế tắc. Mọi người đều biết, lầu 9 là công trạng độ hoàn thành kém cỏi nhất. Mắt thấy năm nay liền còn dư lại cuối cùng mấy tháng. Mấy cái khác soạn nhạc ngành đều đang suy đoán. Tiện Ngư rốt cuộc có thể hay không ở trước cuối năm chạy nước rút chung bưng ra một cái một đường ca sĩ. Dựa theo cái tình huống này nhìn, phỏng chừng lầu 9 năm nay một cái một đường cũng đừng nghĩ bưng ra tới. Nếu như Tiện Ngư cuối cùng mấy tháng chạy nước rút, buông tha Tôn Diệu Hỏa, lựa chọn bưng Giang Quỳ, còn có thể có chút hy vọng. Cửu Nguyệt đến tháng 12, tổng cộng 4 tháng. Trong đó còn bao gồm tháng 12 tử vong tổ. Khó khăn a, mấu chốt là. Bây giờ bài hát mới trên bảng. Không chỉ có những công ty khác phát lực. Còn thường thường sẽ xuất hiện tinh mang nội bộ cạnh tranh tình huống. Dù sao các tầng lầu đều tại chạy nước rút. Mà tại công ty nội bộ nghị luận lúc. Tinh mang một cái nghệ sĩ bên trong phòng nghỉ ngơi. Triệu Doanh các bĩu môi nói. Tiện Ngư lão sư ban đầu trực tiếp chọn ta đi lầu 9 không được sao? Làm bây giờ được như vậy bị động. Trợ lý cười trộm nói. Phỏng chừng Tiện Ngư bây giờ lão sư chính hối hận ban đầu không chọn ngài đây. Triệu Doanh các vốn là công ty tối được nhìn bài hát tốt tay một trong. Vào một đường thuộc về ván đã đóng thuyền chuyện. Có lầu 10 soạn nhạc bộ lực bưng. Sự tình dĩ nhiên là càng đơn giản hơn. Bây giờ Triệu Doanh Các đã trở thành danh xứng với thực một đường ca sĩ. Hắn sẽ hối hận sao? Triệu Doanh Các bỗng nhiên có chút nhỏ vui vẻ. Kia Tiện Ngư bây giờ lão sư hẳn chú ý tới ta đi. Ta sang năm nếu như với hắn mời bài hát hắn sẽ đáp ứng không? Trợ lý, hóa ra người cố gắng như vậy chính là vì đưa tới Tiện Ngư chú ý thế nào? Triệu Doanh Các nhìn về phía trợ lý. Trợ lý cười nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ. Lầu 9 bên kia bây giờ hẳn áp lực rất lớn chứ. Hừ, Triệu Doanh các mặt đầy tự tin. Nếu như hắn ban đầu chọn ta, ta có thể dễ dàng giúp hắn hoàn thành công ty nhiệm vụ. Sau này công ty còn có ca vương ca hậu chế tạo kế hoạch. Lần kế hắn nhất định sẽ chọn ta. Trợ lý buồn bực. Tại sao nhất định là Tiện Ngư? Lầu 10 soạn nhạc bộ không tốt sao? Triệu Doanh các hừ một tiếng nói. Lầu 10 dĩ nhiên cũng rất tốt á, nhưng ta chính là thích nhất Tiện Ngư lão sư mà. Ta thích bị hắn chú ý cảm giác. Ta chính là muốn hát hắn viết ca khúc. Trợ lý mỉm cười. Ngài nói như vậy cũng quá dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Không phải là đối Tiện Ngư lão sư có ý tứ chứ? Không không không, là không phải hiểu lầm. Ta chính là đối với hắn có ý tứ. Triệu Doanh các kỳ quái nhìn trợ lý. Chẳng lẽ ngươi đối Tiện Ngư không có gì hay sao? Trợ lý ngẩn người. Ngài muốn nói như vậy. Trong công ty nhưng phàm là cái nữ. Không cần biết nàng độc thân không độc thân. Có mấy cái dám nói mình không tham Tiện Ngư lão sư thân thể. Vấn đề là nhân gia lại coi thường ta. Triệu Doanh các cắn môi một cái. Loại sự tình này không thử một chút làm sao biết. Lâm Uyên cũng không biết Triệu Doanh các tâm tư. Đương nhiên coi như hắn biết cũng sẽ không quá để ý. Có một số việc trải qua nhiều cũng thành thói quen. Ngược lại là liên quan tới 10 năm thu âm cùng hậu kỳ chế tác tốn điểm công phu. Chờ bài hát này hoàn toàn hoàn thành thời điểm. Thời gian đã đến cuối tháng. Cũng bởi vì lúc luyện chế lúc này thật sự là có chút đuổi duyên cớ. Công ty liền tuyên truyền đều không làm gì. Bài hát này liền ở cửu nguyệt thứ nhất rạng sáng. Khiêm tốn online. Vừa mới bắt đầu. Không có bao nhiêu nhân chú ý tới bài hát này. Cửu nguyệt không phải là cái gì long tranh hổ đấu mùa bóng. Đặc biệt vì thế gác đêm đợi bài hát mới fan ca nhạc cũng không nhiều. Ngược lại là tinh mang bên này. Soạn nhạc bộ một số người đối với Tôn Diệu Hòa bài hát mới rất là chú ý. Rất nhiều người cũng có ý thức nhịn cái giả. Lúc rạng sáng, bài hát của Tôn Diệu Hòa vừa lên nét. Tinh mang mấy cái soạn nhạc bầy liền náo nhiệt lên. 12 giờ, Tôn Diệu Hòa bài hát mới đi ra. Chặt chặt, ta tới xem một chút lần này hắn có phải hay không là lại lãng phí tiện ngư một bài hát tốt. Liếc mắt lại vừa là bài hát người tâm phúc không hồng kết quả. Bài hát không chừng vấn đề. Dù sao cũng là tiện ngư viết mà. Ta liền hiếu kỳ Tôn Diệu Hòa hát kiểu nào. Đây chính là tiện ngư cũng bưng không hồng tồn tại. Cùng lúc đó, đang ở nhà phòng ngủ của Trung Triệu Doanh Các. Cũng là nhanh chóng tháo xuống trên mặt màng. Móc ra đầu giường bút ký bản. Mở ra máy truyền tin. Thuần thục đeo tay nghe lên. Triệu Doanh Các tìm được Tôn Diệu Hòa bài hát mới. Bài hát danh, 10 năm viết lời, tiện ngư soạn nhạc, tiện ngư biểu diễn. Tôn Diệu Hòa di chuyển nhanh chóng con chuột. Triệu Doanh Các click rồi phát ra. Sau đó ở sau gáy lót cái gối. Thư thích nhắm lại con mắt. Nàng mong đợi là không phải Tôn Diệu Hòa thanh âm, mà là tiện ngư nhịp điệu. Nhắm mắt lại trong bóng tối, một đạo hơi lộ ra khàn khàn giọng nam vang lên, kèm theo hơi khổ sở. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta không sẽ phát hiện ta khó chịu. Nói thế nào cửa ra, chẳng qua chỉ là chia tay. Đây thật là Tôn Diệu Hỏa hát. Triệu Doanh Các chặt nhắm con mắt, bỗng nhiên mở ra, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia khác thường. Bên tai tiếng hát vẫn còn tiếp tục, vẫn là chậm tiết tấu chủ bài hát. Nếu như đối với ngày mai không có cần yêu cầu, dắt dắt tay giống như du lịch, thành thiên thượng vạn cửa miệng, chung quy có một người phải đi trước. Trong hoảng hốt, Triệu Doanh Các tựa hồ thấy được một đôi mạo hợp thần ly nam nữ, đứng ở rộng rãi trường nhai, mà bên đường ánh đèn, hoàng hôn mà tịch mịch. Đem người thân ảnh phóng lão trường, ôm trong ngực nếu không thể lưu lại. Tại sao không lúc rời đi sau khi, một bên hưởng thụ một bên rơi lệ. Hai người là có quá không thôi. Nếu không sẽ không ôm, nhưng một thứ gì đó đã bể tan tành. Cho nên giống như là bị này đột nhiên tới gió đêm thổi tan. Bọn họ tách ra, nam nhân phía bên trái, nữ nhân hướng hữu. Ai cũng không quay đầu lại. Âm nhạc bỗng nhiên lấy nấc thang tư thái hướng lên. Bên tai tiếng hát bỗng nhiên dính vào một vệt tàn khốc ôn nhu. 10 năm trước, ta không nhận biết ngươi. Ngươi không thuộc về ta. Chúng ta hay lại là như thế. Theo ở một người xa lạ tả hữu. Đi qua dần dần quen thuộc đầu đường. Nguyệt quang nhai cảnh, vật đổi sao rời. Có vài thứ thật không có thay đổi. Có vài thứ chỉ là nhìn như không thay đổi. 10 năm sau đó, chúng ta là bằng hữu còn có thể thăm hỏi sức khỏe. Chỉ là cái loại này ôn nhu, cũng tìm không được nữa ôm lý do. Tình nhân cuối cùng, khó tránh khỏi trở thành bằng hữu. Triệu Doanh Các nhẹ nhàng ngồi dậy, mà ở tinh mang nội bộ soạn nhạc bầy bên trong. Bầu không khí an tĩnh ước chừng 10 phút, mới có nhân nổi bọt. Tiện ngư hay lại là cái kia tiện ngư. Ngay sau đó, hắn bổ sung một câu. Tôn Diệu Hỏa thật giống như là không phải trước cái kia Tôn Diệu Hỏa rồi. P.S. A, lại tạp văn. Cách chương.